Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1845, hấp huyết quỷ ba. Diệp Thiểu Dương buông tay ra, cười với hắn cười, lão Quách thở dài, người tội gì khổ như thế chứ? Ta nói, Trần lão sư nước mắt đều xuống tới. Đem chính mình đối Chu Nhã Mộng quấy rối một năm một mười nói ra. Hai người sau khi nghe xong cũng là thở phào. May mắn hắn đối Chu Nhã Mộng chưa từng có thân thể tiếp xúc. Được, về sau ngươi biết làm thế nào chứ? Trần lão sư liên tục gật đầu. Mười phần thành khẩn nói ra. Ta sẽ không lại quấy rối nàng. Còn sẽ cố gắng chiếu cố nàng. Năm nay học bổng, ưu tú học sinh cái gì? Các người cứ yên tâm tốt. Lão Quách hài lòng gật đầu. Tại trên bả vai hắn vỗ nhẹ nhẹ đập. Đối Diệp Thiểu Dương nháy mắt. Hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Cái kia, các người đến là ai? Trần lão sư nhớ lại lúc trước kinh lịch. Tổng khá là quái dị cảm giác. Lão Quách nâng chung trà lên nước. Uống một ngụm, cũng không thèm nhìn hắn. Nói ra. Ngươi không thể trêu vào người. Nhớ kỹ, Chu Nhã Mộng có một cái sư phụ. Sư phụ nàng, động động ngón tay liền có thể để ngươi chết. Tại Trần lão sư chấn kinh dưới ánh mắt, hai người gắn xong bức, tiêu sái rời đi, từ trên lầu đi xuống. Diệp Thiểu Dương lắc đầu, nói, nhiều nhàm chán a, ta thế nhưng là rất lâu không có theo người bình thường giao thủ. Kiếm lời từ công một cái người lớn tình, ngươi liền thỏa mãn đi. Lão Quách thiêu thiêu mi mau, tâm lý mười phần đắc ý. Quách tiên sinh, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lão Quách quay đầu nhìn lại, gặp Chu Nhã Mộng từ thang lầu trong thông đạo chạy đến, một hơi chạy đến trước mặt bọn hắn, thần sắc có chút kích động, phân biệt nhìn xem hai người. Nói ra, các ngươi đến là ai? Chúng ta là bán tranh a. Thương nhân, đây là ta trong tiệm trợ thủ. Ân, tiểu hòa tử còn không có người yêu. Hắc hắc, ngươi nhìn hắn kiểu gì? Các ngươi không muốn trang. Ta vừa rồi đã cảm thấy các ngươi có vấn đề. Chỗ lấy các ngươi sau khi lên lầu. Ta liền trở lại, ta vừa rồi một mực đứng ở ngoài cửa nghe lén. Các ngươi nói chuyện, ta cũng nghe được. Các ngươi làm sao biết ta bị Trần lão sư quấy rối? Là sư phụ ta nói cho các ngươi biết sao? Lão Quách nhìn Diệp Thiểu Dương liếc một chút, nhún nhún vai, thực sự không biết trả lời thế nào. Chu Nhã Mộng do dự một chút, hỏi, sư phụ ta, có phải hay không là cái quỷ? Lão Quách cười xấu hổ cười, ngươi nói cái gì đó? Trên đời này nào có quỷ? Không, ta tin tưởng. Chu Nhã Mộng kiên định nói. Ta mới đầu mơ tới hắn, còn tưởng rằng chỉ là mộng. Nhưng là về sau ta thường thường địa mơ tới hắn, truyền thụ cho ta kỹ nghệ, cũng đều không bình thường thực dụng. Không khách khí chút nào nói, chính là quốc họa thất truyền những kỹ nghệ đó, liền xem như đương kim nổi danh nhất quốc họa đại sư cũng không thể so sánh nổi. Những này tổng không phải chính ta nghĩ ra được đi. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong lòng là muốn cười. Chỉ so quốc họa trên tạo nghệ, đường kim cái gọi là những đại sư kia, thực tình liền cho từ văn trường sách dày tư cách đều không có. Lão Quách nói, cô nương a, đã ngươi có lòng nghi ngờ, ngươi vì cái gì ở trong mơ không trực tiếp hỏi hắn đâu? Ta hỏi, lão nhân gia ông ta không nói. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói đến, từ công, hai chữ. Chẳng lẽ, hắn thật sự là từ văn trường vượt qua đến? Tuy nhiên chính nàng là không tin vượt qua loại sự tình này. Nhưng là liên tục làm đến như thế mộng. Lúc đầu nội tâm liền nghi hoặc trùng điệp. Lại thêm trước mặt hai người vừa rồi sở tác sở vi. Càng là chứng thực trong mộng sư phụ tồn tại. Bởi vậy nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Lão Quách trầm ngâm nói. Cái này ta thật không thể nói cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi.